Những ngày chưa nhập ngủ, anh hay dắt em về vùng ngoại ô có cỏ bông mây. Ở đây im vắng thưa người, còn ta với trời. Thời gian vào đêm, rừng sao là nên khói sương răng lối cỏ quen. Tóc mây thơm mùi cỏ đưa anh thoát xa dần vùng trần gian với những ưu tư. Có mây đan dấu chân tròn đường đi bước mòn. Sợ khi người đi để thương để nhớ tiếng yêu đương ai nỡ trôi từ. Đường hành quân nắng cháy ra người, tuổi vui thiếu vui vẫn thương mình thương đời. Nhiều khi trong giấc mong mơ khỏi, xin em chớ đi lại vùng tình yêu lắm bẫy nhân gian. Để đêm khói thuốc tay vàng tìm nhau thấy gần. Ngủ trên cỏ mây thường khi vào tối nhớ hương mây nhớ cả. Tóc mây thơm mùi cỏ đưa anh thoát xa dần vùng trần gian với những ưu tư. Có mây đan dấu chân tròn đường đi bước mòn. Sợ khi người đi để thương để nhớ tiếng yêu đương ai nỡ trôi. Hành quân nắng cháy ra người, tuổi vui thiếu vui vẫn thương mình thương đời. Nhiều khi trong giấc mong mơ hồi kêu tên em, kêu chỉ một tên. Những ngày anh đi khỏi, xin em chớ đi ai vùng tình yêu lắm bẫy nhân gian. Để đêm khói thuốc tây vàng tìm nhau thấy cơn. Ngủ trên cỏ mây thường khi vào tối nhớ hương mây nhớ cả người. Ngủ trên cỏ mây thường khi vào tối nhớ hương mây nhớ cả. Trên cỏ mây thường khi vào tối nhớ.